Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923 không hề địa vị, lão gia tử nói xong, Cảnh Vân Chiêu đã là đầy mặt xấu hổ, nếu nàng nhớ rõ không sai, cho tới nay lão gia tử đều là kêu nàng nha đầu thúi. Hiện tại biến sắc mặt cũng không tránh khỏi quá nhanh một ít. Bất quá đến nỗi kia 18 năm lễ vật, Cảnh Vân Chiêu càng là bất đắc dĩ. Đúng rồi ông ngoại, nhị cựu cựu thành ra sao? Cho tới nay nàng đối Từ Nguyên Trạch hiểu biết hơi chút nhiều một chút. Mà Từ Nguyên Thừa tắc rất ít đề cập. Hắn, còn không có, người kia nhị cựu cựu tính cách tương đối bắt bẻ. Giống nhau nữ nhân đều chướng mắt, hơn nữa hắn tiếp xúc đều là chút tóc vàng nữ nhân. Từ già con dâu lại chỉ có thể là sản phẩm trong nước hóa. Hắn chính là cả đời không cưới, cũng không thể cho ta lộng cái dương hóa trở về, lão gia tử thực nói thẳng. Từ Nguyên Thừa năm nay cũng có 30 suốt đầu, tuổi đảo cũng không xem như rất lớn. Bất quá thành tựu không nhỏ, nghe nói ở nước ngoài kinh doanh rất lớn công ty, nhất không thiếu chính là tiền tài. Lão gia tử này tính tình cũng thật sự không tính là hảo. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe hắn lời này, đều không khỏi thấy kia nhị cựu cựu cảm thấy đáng thương. Bất quá lão gia tử yêu cầu kỳ thật cũng coi như không thượng quá phận, trừ bỏ quốc vực ở ngoài. Những mặt khác cũng không có yêu cầu. Từ gia loại này truyền thừa ngàn năm gia tộc, nếu tìm cái ngoại quốc tức phụ nhi đích xác sẽ lẫn lộn huyết mạch, điểm này xác thật không phải thực hảo. Huống hồ Từ Nguyên Trạch thân cư địa vị cao, bên người người vẫn là muốn tận lực xuất thân đơn giản mới được. Trước mắt thời gian không còn sớm, lão gia tử cũng mệt mỏi, không lưu bao lâu, liền đi nghỉ ngơi. Lê Thiếu Vân đem người đưa đến lúc sau cũng đã rời đi. Cảnh Vân Chiêu nghĩ đến ban ngày cảnh tượng, trong lòng cũng có chút ngọt. Mà lúc này từ ra, lại có người trắng đêm khó miên. Thẩm Hy ở trên giường trằn trọc khó miên. Cuối cùng, xôn xao một chút trực tiếp ngồi dậy. Một đầu mồ hôi lạnh. Cảnh Vân Chiêu quả nhiên là Từ Tiêm Lan nữ nhi. Cái này hảo, này từ gia càng không có nàng một vị trí nhỏ. Lại quá hai ngày, Cảnh Vân Chiêu liền muốn nghênh ngang vào nhà. Mà hắn trượng phu, hôm nay đã bắt đầu thấy Cảnh Vân Chiêu chuẩn bị phòng. Thậm chí còn muốn nàng tự mình đi chọn một ít hàng ngày đồ dùng. Này còn chưa tính, thậm chí còn làm nàng chuẩn bị lễ vật. Tuy rằng là trưởng phu ra tiền, nhưng tưởng tượng đến chính mình muốn đích thân tuyển một cái vừa lòng đẹp ý đồ vật đưa cho Cảnh Vân Chiêu, nàng liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Bất quá may mắn Từ Tiêm Lan đã chết, nếu không nếu là này hai mẹ con cùng nhau trở về, kia nàng Thẩm Hy liền càng vô địa vị đáng nói. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, Thẩm Hy cắn cắn môi, con trai của nàng hiện giờ ở nước ngoài cũng không biết sinh hoạt thế nào. Tưởng tượng đến hắn giờ này khắc này có khả năng thừa nhận thống khổ, nàng trong lòng biên càng là hận cực. Dục nhi là từ gia thiếu gia, nhưng trượng phu đối hắn lại căn bản không quan tâm. Thậm chí hiện giờ đối cháu trai nữ đều so đối hắn muốn hảo. Dựa vào cái gì? Nghiến răng nghiến lợi. Một đêm bình minh, thái thái, ngài sắc mặt giống như không tốt lắm. Có phải hay không thân thể không thoải mái? Sáng sớm, người hầu vẻ mặt quan tâm mà ni, không có việc gì. Thẩm Hy sắc mặt như thường, thuận tay đem báo chí cầm lại đây. Này vừa thấy, trên tay động tác lại dừng một chút, ánh mắt âm lãnh. Báo chí phía trên có về hôm trước buổi tối yến hội quyên tiền công kỳ. chuyên môn còn cấp Vân Linh y dược, để lại cái một cái đại đại trang báo. Thái thái ngài cũng gặp qua cái này Vân Linh y dược người phụ trách đi. Ngày hôm qua tin tức truyền ra đi lúc sau, rất nhiều người đều biết cái này công ty đâu. Nhà của chúng ta hàng xóm Hải Tử trọng cảm mạo, còn riêng đi mua nhà này công ty dược, bất quá hiệu quả còn khá tốt. Người hầu lại mở miệng nói, ngày thường thái thái ôn hòa thực, đối với các nàng này đó người hầu cũng đều thực khách khí. Bởi vậy đại gia đối nàng cũng không có sợ hãi chi tâm. Phần lớn đều là tôn kính. Đến nỗi này Vân Linh y dược, hiện tại mức độ nổi tiếng cực đại, có phía chính phủ riêng tuyên truyền, đương nhiên sẽ được đến rất nhiều duy trì. Hết chương.